Vạn giới xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Chương 310, tụ tập, góc truyện audio.com. Lại 10 ngày trôi qua, năng lượng thể gặp trên đường đều sẽ biến thành năng lượng hạch trong tay họ. Thậm chí, ở mấy ngày trước bọn họ may mắn gặp được một năng lượng thể có thực lực đạt tới cửu tinh đấu tôn. Trong 10 ngày, bọn hắn thu hoạch được gần 100 viên năng lượng thể, trong đó có một viên cửu tinh đấu tôn năng lượng thể, bát tinh cùng thất tinh đấu có mấy viên, còn lại đều dưới thất tinh. Đương nhiên họ vẫn không quên mục đích chủ yếu là tu luyện. Huân Nhi cùng Tiêu Ngọc tu vi đều có tăng lên, ba người một đường thuận lợi tiến về phía trước, đột nhiên Tiêu Long phát hiện phía sau truyền đến mấy đạo khí tức, ngay lập tức liền quay đầu nhìn sang. Lập tức liền phát hiện từng đạo bóng đen đang nhanh như chớp lao về phía này. Mấy người đưa mắt nhìn nhau, tất cả đều sửng sốt. Ha ha, không ngờ Tiêu Long huynh đệ đi nhanh như vậy, đã sớm tới nơi này rồi. Hai đạo thân ảnh kia là một nam một nữ, đúng là Hỏa Huyễn và Hỏa Chỉ của Viêm tộc. Nhìn thấy Tiêu Long, trong mắt Hỏa Huyễn không khỏi hiện lên sự vui vẻ, cười to nói. Nghe được thanh âm này, Tiêu Long cũng mỉm cười, chắp tay với hai người từ phía xa, nói. Hỏa Huyễn huynh cũng không chậm a. Hỏa Huyễn cười cười cùng Hỏa Chỉ tăng tốc đuổi kịp hai người Tiêu Long. Khi ánh mắt hắn đảo qua Huân Nhi cùng Tiêu Ngọc không khỏi chấn kinh. Các ngươi đột phá, ha ha, may mắn mà thôi. Huân Nhi mỉm cười đáp, có Tiêu Long tại chúng ta cũng không cần chiến đấu cái gì, trên đường gặp phải năng lượng thể đều dễ dàng đoạt vào tay. Tiêu Ngọc cười nói, nghe vậy, Hỏa Huyễn và Hỏa Chỉ liếc nhau một cái, đều nhìn thấy hâm mộ trong mắt đối phương. Mới vào thiên mộ gần nửa năm, không ngờ Tiêu Ngọc cùng Huân Nhi đã có sự đột phá. Tốc độ như vậy, phải nói là tương đối kinh khủng. Bất quá có Tiêu Long vị này đấu thánh tại, không có đột phá thì chính là lạ. Bọn hắn tân tân khổ khổ hợp sức lại cùng cao giai năng lượng thể liều mạng chiến đấu, còn đối phương lại dễ dàng lấy tới năng lượng thể, thậm chí là không cần ra tay cũng có thể đột phá. Đem ra so sánh quả thực khiến người tức chết, đám người tại nửa ngày bên trong vẫn luôn lấy tốc độ nhanh nhất để di chuyển, bọn hắn đều có không ít năng lượng thể để giữ trữ khôi phục đấu khí, cho nên sau nửa ngày liền sắp đến nơi. Tiêu Long ca ca, sắp tới lối vào tầng 3 rồi. Khi đang toàn lực chạy trốn, Huân Nhi đột nhiên nhìn về phía xa, mở miệng nói. Nghe được lời này của nàng, Tiêu Long và hai người Hỏa Huyễn đều mừng rỡ. Cẩn thận cảm ứng một chút, quả nhiên đều nhận thấy được con năng lượng uy áp mơ hồ truyền đến từ phía xa. Tăng tốc độ, thấy được lối vào, Tiêu Long cười to một tiếng, bàn tay vung lên, tốc độ đột ngột tăng thêm tựa như sao băng xẹt qua bầu trời. Chỉ qua vài cái chớp mắt đã biến mất không thấy tăm hơi. Xa xa, một bức tường năng lượng cực lớn phủ kín từ trên bầu trời xuống mặt đất tựa như thiên tường đứng sừng sững trong thiên địa. Giờ phút này, trước bức tường năng lượng đó, bốn đạo thân ảnh đang ngồi xếp bằng. Một lát sau, một người trong số đó ngẩng đầu, nhìn về phía xa thản nhiên nói. Bọn họ đều đã đến, lấy tốc độ bọn hắn, bây giờ mới đến thì có chút chậm. Cường tráng nam tử ảo bạc đi đến rồi nói. Hẳn là phải tốn thời gian để đột phá đi, đặc biệt là tiểu thư, bất quá có Tiêu Long tại, bọn hắn bây giờ mới đến được đây cũng là có thể. Góc truyện audio.com, hiểu được, cổ chân nhàn nhạt nói. Cũng đúng, nghe được lời này của hắn, nam tử áo xanh cũng nhịn không được mà mở mắt nhìn về phía xa xa cười nói. Bức tường năng lượng ở đây đã thực chất hóa, chỉ có cách mạnh mẽ đánh ra một con đường, nhưng việc này chỉ ba chúng ta thôi thì không làm được. Bởi vậy, dù đến đây đầu tiên, nhưng vẫn phải chờ những người khác nữa. Chắc người lo lắng tiêu hao quá lớn, không thể ứng phó ở tầng 3 mà thôi, cổ chân lắc đầu cười nói. Nam tử áo xanh cười cười, cũng không phản bác, thân hình chậm rãi đứng dậy, đưa mắt nhìn chân trời phía xa, nói. Huân Nhi tới rồi, suy, lời hắn vừa dứt, không lâu sau, mấy đạo thân ảnh đã xuất hiện phía chân trời. Chỉ trong vài cái chớp mắt đã đến gần bức tường năng lượng. Nhìn bốn người đang ngồi xếp bằng phía dưới, tất cả đều sửng sốt. Cổ Thanh Dương, tốc độ của mấy người này thật nhanh a. Nhìn bốn người kia, Hỏa Huyễn kinh ngạc nhẹ giọng nói. Thanh Dương đại ca, sao còn không tiến vào? Huân Nhi cũng từ từ đáp xuống đất từ giữa không trung, cau mày hỏi. Tường năng lượng đã thực chất hóa, phải phá vỡ được nó. Ta đang chờ bọn họ, cổ Thanh Dương cười, nhìn lướt qua người Tiêu Long cùng Tiêu Ngọc. Đặc biệt là khi nhìn thấy Tiêu Ngọc lúc trong mắt xẹt qua chút kỳ dị, rồi chợt quay sang Huân Nhi, nhìn kỹ một chút liền kinh hỉ hỏi. Người đột phá rồi, có Tiêu Long ca ca tại, nên thuận lớn đột phá, ta bây giờ đã là thất tinh đấu tôn rồi. Huân Nhi mỉm cười gật đầu, đôi mắt đẹp quay sang nhìn Tiêu Long. Nghe vậy cổ Thanh Dương ba người nhìn nhau cười khổ một tiếng. Chỉ trong nửa năm ngắn ngủi, bọn hắn liền bị vượt qua rồi. Thậm chí là đi cùng Tiêu Long một vị khác Tiêu Ngọc cũng đã sắp đuổi kịp bọn hắn. Có đấu thánh bảo kê quả nhiên là chỗ tốt rất nhiều. Tiêu Long lúc này cũng quay sang nhìn xem những người khác, Hồn Nhai cùng Hồn Lệ hai người cũng xuất hiện trong tầm mắt của hắn. Nhìn thấy Tiêu Long lúc hai người bọn hắn hai mắt liền hơi nhíu lại quay đầu đi nơi khác. Còn tưởng ta không biết kế hoạch của các ngươi sao, đợi đến khi các ngươi hết giá trị lúc cũng là các ngươi tử kỳ. Tiêu Long trong lòng thầm nghĩ, cách chương.